Huống chi người nọ là ép tiểu sinh. Tiểu sinh nửa ngày cũng chưa nói ra được nguyên nhân, cho nên ngươi sẽ không thích y. Một khi đã như vậy, để liệt sĩ Bạo Long đến đây, để y xung phong, nếu y chết, ngươi cũng giải thoát rồi. Tây Lợi Á Gia Sư chú ý, Mộ Dung Vân Phi mạnh mẽ dựng thẳng thắt lưng, tức giận bác bỏ Tây Lợi Á, ngươi sao lại độc ác như thế? Kiệt Sâm kia lại không đắc tội với ngươi, ngươi muốn hài tử của tiểu sinh không có phụ thân sao? Tây Lợi Á cùng Bạch Hạo đều hiểu được, đây không phải là không thích, chính là còn chưa thông suốt thôi. Bạch Hạo nhún vai, đem khoai lang bừa ra làm hai nhét một nửa vào trong tay Mộ Dung Vân Phi. Bình tĩnh, đến, ăn một chút, Tây Lợi Á là trêu ngươi thôi, đừng tưởng thật. Mộ Dung Vân Phi tiếp nhận khoai lang cắn một ngụm, miệng than thở nhắc đến cái gì Khổng Tử viết, cái gì kẻ tiểu nhân, làm Tây Lợi Á cười trộm không thôi. Ba người dùng tiếng địa phương hàn huyên nửa ngày, ăn hết ba củ khoai, no đến đánh cách một cái. Mộ Dung Vân Phi chính là một cái cật hóa, ăn ít nuốt chậm lại liên miên không ngừng, vậy mà bản thân hắn ăn gần hai củ khoai lang nướng, cuối cùng sờ sờ bụng, hàm xúc cười, chờ lát nữa ăn cơm chiều, không thể ăn quá nhiều được. Bạch Hạo thiếu chút nữa không phun ra, dương mắt nhìn Tây Lợi Á, thời điểm ngươi mang thai cũng ăn như vậy. Tây Lợi Á lắc đầu, buồn bực nhìn tên kia cuộn mình sưởi ấm một bên.